yêu em thêm lần nữa. Chương 84, không cần mất công tìm nữa đâu. Góc truyện audio.com. Tối, Lục Tề Nam ngồi bên cạnh Khả Như từ chiều tới giờ. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô và áp lên má của mình. Sao mãi cô chưa dậy chứ? Hắn lo lắng vô cùng, lo tới phát điên, cuối cùng tay cô cũng nhúc nhích rồi. Lục Tề Nam vui mừng gọi tên cô. Khả Như em tỉnh rồi ư? Khả Như từ từ mở mắt ra nhìn người đàn ông trước mặt mình. Câu nói đầu tiên của cô là hỏi về an nguy của Nhất Thiên. Nhất Thiên sao rồi? Thằng bé không sao, em đừng quá lo. Lục Tề Nam nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của cô, hôn lên từng ngón tay như đang nâng niu bảo vật của mình vậy. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời, hắn thấy cô khóc nhiều tới vậy. Cô khóc, hắn cũng sẽ đau lòng. Cô nhắm mắt, để yên cho Lục Tề Nam đang nâng niu từng ngón tay của mình. Sau đó cô chợt nhớ ra gì đó. Cô hoảng hốt bật dậy. Thế còn Thiên Lam của em thì sao? Nãy giờ mải lo lắng cho Nhất Thiên. Cô đã quên mất Thiên Lam của cô rồi. Con gái yêu của cô, nhất định sẽ rất tủi thân đây. Mà không biết con bé đi đâu rồi. Sao không có ở trong này nhỉ? Thiên Lam, nhắc tới mới nhớ, Lục Tề Nam khi nãy vội vàng quá nên cũng không để ý tới con bé cho lắm. Không hiểu sao trong lòng hắn dâng lên nỗi bất an. Mặc dù Thiên Lam không phải con ruột của hắn, anh không nhìn thấy Thiên Lam của em sao? Thấy nét mặt hoảng hốt của Lục Tề Nam, Khả Như bắt đầu lo sợ. Cô muốn chạy khỏi giường bệnh để đi tìm con mình, nhưng chưa kịp bước ra thì cô đã bị Lục Tề Nam ôm lại. Em bình tĩnh đi đã, anh sẽ bảo Quách Dương Thần tìm con. Đừng quá lo, hắn vừa trấn an cô bằng một nụ hôn nhẹ. Rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra và gọi điện cho thư ký Quách Dương Thần. Thư ký Quách, lập tức đi tìm Thiên Lam cho tôi. Phái thêm người nữa đi tìm. Tuân lệnh Lục Thiếu, Lục Tề Nam cúp máy. Quay sang cô, an ủi, không sao đâu, không sao, hích hích, là do cô bất cẩn quá rồi. Không thể bảo vệ được hai đứa nhỏ. Nếu như Thiên Lam mà xảy ra chuyện gì, cô sẽ không sống nổi mất. Thiên Lam là nguồn sống của cô. Trước kia khi bị dồn vào đường cùng, nhờ có con bé ở trong bụng cô nên cô mới có tiếp động lực để sống. Con bé là nguồn khích lệ to nhất giúp cô vượt qua mọi khó khăn của cuộc đời. Cô sợ con mình sẽ gặp chuyện. Cô càng nghĩ càng khóc nức nở. Lục Tề Nam liền ôm cô thật chặt vào lòng, tay vỗ lưng cô an ủi. Đừng khóc, con sẽ không sao đâu. Em phải tin anh, Khả Như cố cho nước mắt không rơi xuống nữa. Nhưng dường như là không thể. Nước mắt cô vẫn lã chã rơi. Lục Tề Nam lau nước mắt cho cô, rồi tiếp tục ôm cô. Tiêu Ái Như đứng ở bên ngoài phòng bệnh của Khả Như. Nghe thấy tin Thiên Lam mất tích thì cũng có chút bất ngờ. Hồi nãy rõ ràng cô ta còn thấy Thiên Lam mà. Sao nhanh như vậy con bé ấy đã mất tích rồi? Lâm Thanh Vi dắt Thiên Lam tới biệt thự riêng của mình. Cô bé vừa đi vừa ngước nhìn xung quanh. Biệt thự này đẹp quá. Chỉ là không rộng bằng biệt thự của ba ba Lục mà thôi. Cô ơi, giờ con có thể gọi cho mẹ không ạ? Thiên Lam sợ đi lâu như vậy. Mẹ mình sẽ rất lo lắng. Lâm Thanh Vi liền mỉm cười. Cầm điện thoại và đưa cho Thiên Lam. Đây, con gọi cho mẹ đi. Dạ, con cảm ơn cô. Thiên Lam cầm điện thoại lên, nhưng cô bé không thể nào nhớ nổi số điện thoại của mẹ mình. Liền ngước lên hỏi Thanh Vi thêm một lần nữa. Cô ơi, cô ấn số giúp con được không ạ? Thiên Lam chu mỏ dễ thương. Khiến Thanh Vi hơi ngẩn người một lúc, rồi cô ta liền mỉm cười với Thiên Lam. Vậy để cô gọi luôn cho mẹ con nha. Vâng ạ, Thanh Vi gọi lại cho số khi chiều mình gọi. Lập tức đầu dây bên kia, Khả Như đã nghe điện thoại. Lâm Thanh Vi, rốt cuộc cô muốn gì chứ? Khả Như không ngờ Thanh Vi còn dám gọi tới. Cô nghi ngờ vụ tai nạn cũng chính là do Lâm Thanh Vi gây ra. Lâm Thanh Vi cười cợt một lúc, rồi mới thong thả nói. Tôi muốn gì ư? Tôi muốn nói với cô là con gái cô đang ở chỗ tôi. Không cần mất công tìm nữa đâu. Cách chương.